Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1337, chương 109, nghi. Đáng tiếc vào lúc này, ta căn bản là không phân biệt được đây rốt cuộc là cái gì. Vì vậy ý niệm chân thực dĩ nhiên là giống như bản thân liền là chính ta ý niệm. Chẳng qua là một cái để cho ta sẽ dẫy dụa ý nghĩ a. Ta xoay người, ánh mắt lạnh giá nhìn những thứ kia trong huyệt động vẫn còn ở bồng bềnh ác quỷ. Từ trên bản chất mà nói ác quỷ cũng là nhân linh hồn. Coi như tư tưởng nan giải, hung ác quên trong cuộc sống hết thảy cảm tình. Có cơ hội sẽ đi hại người tới trong lòng bình tức oán khí. Nhưng rốt cuộc bọn họ còn có người tư tưởng. Cho nên, ánh mắt của ta đi qua. Những thứ kia ác quỷ đều bắt đầu né tránh ẩn núp. Sợ hãi ta cũng không biết từ lúc nào tâm lý tự ra hiện vẻ thương hại ý. Nhưng là nội tâm của ta cái thanh âm kia cũng không ngừng ở nói cho ta biết. Giết sạch bọn họ, hết thảy tà ác đều phải thanh tẩy vội vàng. Ta buông tay kia đạo làm bằng đồng trên xà ngang thủ có chút run rẩy dao động. Muốn quay đầu đi đem trong hang động này ác quỷ hoàn toàn dọn dẹp sạch sẽ. Nhưng là, vào lúc này, trước mắt ta hiện lên biết điều là Lý Phượng Tiên đang mở ra tư tưởng sau này. Hồn phi phách tán cảnh tượng. Nếu như thế gian ít một chút oán khí cùng lệ khí, nhiều hơn một chút ôn hòa phương thức đi giải quyết, không nhất định phải dùng như vậy cực đoan giết sạch hết thảy cơ hồ là cắn hàm răng. Ta thoáng cái liền kéo ra cái kia làm bằng đồng hoành giang. Sau đó thoáng cái đẩy ra trước mắt cái này làm bằng đồng đại môn. Cũng không quay đầu lại đi vào. Vào thời khắc ấy ta cảm giác thập phần khác thường. Tựa như cùng ta làm một món thập phần không khởi sự tình. Nhưng rốt cuộc nơi nào không nổi, ta cũng không biết. Ầm một tiếng, đằng sau ta kia cánh cửa chợt tắt. Không biết là có hay không là có lò xo một loại trang bị. Tóm lại cứ như vậy đóng thật chặt, ta theo bản năng quay đầu. Cũng không biết là từ ý tưởng gì, đưa tay đi phóng một chút kia đạo đại môn. Đáng tiếc là vẫn không nhúc nhích. Ở dưới đất này hang động, chỉ có tiến tới, cũng không lui lại. Đột ngột, ở phía trên hang động vang lên một cái âm thanh xa lạ. Ai? Ta nguyên bản là thuộc về tương đối căng thẳng trạng thái. Một nghe được cái này thanh âm, lập tức theo bản năng hỏi một tiếng. Không cần khẩn trương, ta là Tuyết Sơn nhất mạch một trưởng lão. Người có thể ngẩng đầu nhìn một chút. Cái thanh âm kia ngược lại tràn đầy một loại hữu hảo cảm giác. Ta nghe thấy ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên phát hiện ở phương diện không gian, có một cái lớn bằng quả bóng rổ lỗ thủng nhỏ. Lỗ thủng một đầu khác có chút ánh sáng nhạt, có thể nhìn thấy gương mặt ngay tại lỗ thủng kia một đầu. Chỉ bất quá bởi vì khoảng cách nguyên nhân, ta cũng không thấy rõ hình dạng thế nào. Đây là ý gì? Ta nhìn một chút, mặc dù là có một lỗ thủng, nhưng là cái kia lỗ thủng cách mặt đất ít nhất có 10 vài mét. Chung quanh tất cả đều là cái loại này có chút xanh nhạt rêu xanh quang trơn mượt nham bích. Căn bản cũng không có đi lên khả năng, hơn nữa coi như đi lên. Nhỏ như vậy lỗ thủng, ta cũng không khả năng chui qua. Cho nên, ta không hiểu ở chỗ này mở một cái lỗ thủng là cái có ý gì. Cái này dưới đất trong hang động nhốt một ít gì đó. Đề phòng ngoài ý muốn phải tùy thời quan sát ngoài ra, đang khi nói chuyện. Cái kia Tuyết Sơn nhất mạch trưởng lão dừng một cái. Sau đó thả một cái thứ gì vào lỗ thủng. Tiếp theo từ lỗ thủng trong nhanh chóng chảy xuống. Ba tháp một tiếng rớt tại cách ta không xa địa phương. Ta mang theo nghi ngờ đi lấy quá cái vật kia. Nguyên lai là một cái bao bố. Mở ra, bên trong có mấy cái bánh bao. Mấy miếng thịt khô. Còn có một cái tiểu túi da. Thoáng qua động một cái. Lại mở ra ngửi một chút, bên trong chứa là nước sạch, ta đúng lúc là khô miệng khô lưỡi, đang nghĩ, phải nhịn bao lâu khô ráo, mới có thể xông ra cái huyệt động này, không nghĩ tới thì có cái này, không chút nghĩ ngợi, ta nắm túi ra liền bắt đầu từng ngụm uống nước, mà lỗ thủng bên kia truyền tới thân thiết tiếng cười, sau đó nói đến, thực ra, xông dưới đất hang động không phải là muốn xông vào. Trung gian cũng có cơ duyên ở trong đó. Khảo nghiệm chính là có duyên nhân. có tồn tại ngươi là không giết chết, không đánh lại, thật sao? Ta thả ra trong tay túi da, tiện tay đem nó thắt ở bên hông. Một túi da thủy như vậy thì bị ta uống đi một nửa. Thực ra, ta cũng không ư sông dưới đất hang động rốt cuộc là cái gì. Ta chỉ biết là ta muốn xông ra đi. Nhìn ngươi cũng là không quan tâm dáng vẻ. Bất quá, người tuổi trẻ hạ thủ thật là ngoan độc. Tầng thứ nhất cơ hồ bị ngươi quét sạch quang, chưa từng nghĩ muốn mọi việc lưu lại một đường sao. Ngươi so với chúng ta tưởng tượng đều cường hãn hơn. Cuối cùng cái kia lôi quyết có thể nói là tươi đẹp. Chúc phúc ngươi có thể cuối cùng từ trong huyệt động đi ra. Nói xong, nghe người đó liền chuẩn bị rời đi dáng vẻ. Chờ một chút, ta bỗng nhiên kêu một tiếng. Ừ, cái thanh âm kia kinh ngạc dừng lại xuống. Này một ít lương khô cùng thủy, đủ chưa? Vạn nhất ta ở bên trong 10 ngày nửa tháng, không phải là sẽ chết đói. Ta lớn tiếng kêu một câu. Người mỗi sông qua đóng một cái, đều có như vậy lỗ thủng. Người tự nhiên sẽ được bổ sung. Cái thanh âm kia giải thích cho ta một lần. Ta ngẫm nghĩ cũng thật có thể là có chuyện như vậy. Nếu hắn không là làm sao biết nói ra. Ta tầng thứ nhất lúc sử dụng lôi quyết tươi đẹp đây. Lẽ ra, sẽ không có vấn đề. Nhưng không biết tại sao. Ta theo bản năng liền giống một câu. Mọi việc lưu lại một đường. Là chỉ để lại cho chính nghĩa hiền lành tồn tại. Mà không phải những thứ kia ác quỷ. Người có thể hiểu. Ồ, thanh âm kia tựa hồ có hơi kỳ quái. Nhưng chờ đợi rất lâu. Lời hắn âm thanh cũng không có vang lên lần nữa. Chắc hẳn đã rời đi. Mà chính ta cũng sững sờ tại chỗ. Ta không hiểu chính ta là ý gì. Tại sao phải hô lên một câu như vậy lời nói? Đó là ta vốn là ý tứ sao? Bởi vì ở sư phụ giáo dục hạ, ta căn bản là cảm thấy chính nghĩa cùng tà ác cũng không có tuyệt đối. Con đường này nguyên bản là mơ hồ. Tại sao phải dùng một loại chém tận giết tuyệt biện pháp? Ta không nghĩ ra, cũng lười muốn lúc này. Mới nhớ tới đi xem cái này cái gọi là đệ nhị tầng. So với tầng thứ nhất náo nhiệt mà nói, tầng thứ hai này hiển đến mức dị thường lạnh tanh. Hoàng hôn vắng lặng dưới ánh đèn. Một mảnh trống không, cũng không có cái gì dư thừa chi đường. Cũng chỉ một con đường chính, thẳng tắp hướng xuống dưới. Thậm chí, nơi này cũng không cảm giác được quá nhiều khí tức âm lãnh giống như là một cái bình thường hạ hang. Động. Đây là ý gì? Chẳng lẽ không đúng càng hướng xuống càng có người lợi hại sao? Ta tin chắc hẳn là như thế. Bởi vì ta cảm giác nơi này linh khí trọng mấy phần, mà ở chỗ này có một loại vô hình giam cầm áp lực. Loại áp lực này ta chỉ là mơ hồ cảm giác. Tâm lý ý niệm liền có một cái nghĩ rằng. Có thể nói là thập phần đáng sợ không thể đụng chạm áp lực. Nhưng cũng may không phải là nhằm vào ta. Như thế bầu không khí, thực ra không là một chuyện tốt nhi, chỉ có thể càng phát ra khiến người ta cảm thấy bất an chiều ta hạ đi. Dọc theo đường đi căn bản không có bất kỳ trở ngại nào. Nhưng là ta không biết tại sao, trên lưng không giải thích được liền lên vọt một cái vọt nổi da gà. Vào lúc này, ta cảm giác ngốc hổ cũng nhanh muốn thức tỉnh, mà ta ở toàn thân căng thẳng, tâm lý tình trạng khẩn trương hạ. Cảm thấy ta phải dừng một cái tốt nhất chờ đến ngốc hổ thức tỉnh. Sợ rằng mới có nhiều một chút nhi lòng tin có thể xông qua. Ngoài ra, nếu như ta nhất định cũng chỉ có thể đi tới đây. Dù là làm một cái bão tử quỷ, dù sao cũng hơn làm một cái quỷ chết đói mạnh. Nghĩ như vậy, ta vô cùng dứt khoát khoanh chân ngồi xuống. Xuất ra lương khô, cùng nước sạch, bắt đầu từng ngụm ăn đồ ăn. Từ đánh trống đến bây giờ, trải qua nhiều như vậy, ta trừ một hồi điểm tâm, căn bản cũng không có ăn bất kỳ vật gì, cho nên mấy miếng thịt khô, mấy cái bánh bao, ta lại ăn thập phần ngọt ngào hương vị, có lẽ thức ăn có thể bình tức người nội tâm bất an cùng nóng. Này, từ từ tâm trạng của ta cũng không phải như vậy kiềm chế. Bắt đầu hết nhìn đông tới nhìn tây quan sát cái huyệt động này hoàn cảnh. Ở chỗ này, trừ đường chính thật sự ở một cái động huyệt lớn sau này. Có mấy cái phân đi ra. Tương tự với chi đường hang động ở nơi nào là không có bất kỳ chiếu sáng. cho nên nhìn tối om om có vài phần kinh khủng. Cả cái huyệt động khô ráo, nhìn ngược lại cũng coi là không chút tạp chất. Trừ những thứ này, căn bản cũng không có bất kỳ có thể miêu tả cùng đáng giá chú ý địa phương. Ta đang muốn cúi đầu nhìn một chút này tấm đá xanh trên đường chính rốt cuộc điêu khắc là cái gì. Nhưng lại vào lúc này, trước mắt dư quang liếc thấy một chút dị vật. Là vật gì tới? Bởi vì hai bên vách động ngọn lửa nhấp nháy, cộng thêm góc độ vấn đề, bắt đầu ta cũng không có chú ý cái vật kia lúc này nhìn thấy. Càng xem càng cảm thấy, nơi đó giống như là chất đống một ít gì. Bởi vì ánh sáng tối tăm, ta căn bản là không thấy rõ vậy rốt cuộc là cái gì, nhưng là ta cũng không có cảm giác đến bất kỳ nguy hiểm nào khí tức. Chẳng qua là cảm thấy đống kia bỏ vào thứ kia có một loại hôi bại khí tức, giống như là mục nát rất lâu đồ vật. Vì vậy hang động thật sự là quá mức không chút tạp chất, trống trải hơn nữa an tĩnh, cho nên ta cũng không nén được nữa lòng hiếu kỳ, ngậm trong miệng bánh bao, liền chậm chậm chạy tới. Ta muốn nhìn rõ đó là cái gì. Kia đống đồ vật cách ta cũng không tính xa, bất quá chỉ là 20 mấy thước khoảng cách. Chạy băng băng mấy giây, liền chạy tới khoảng cách gần hơn. Sau khi rốt cuộc ta thấy rõ ràng kia một đống đồ vật, không nhịn được a một tiếng, trong miệng ngậm bánh bao cũng hơi kém rơi trên mặt đất. Ta cuống quýt tiếp lấy bánh bao, tâm lý ý nghĩ kiên định nói cho ta biết, bất kỳ lương thực đều không thể lãng phí một chút xíu. Ta cũng không biết ta xong rồi mà để ý những chi tiết này, bởi vì trước mắt này một đống đồ vật rất bình thường, nhưng là thật là làm cho người ta không tưởng được. Đây là một nhóm đã khô héo xương người, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.